Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, truy cứu đến cùng. Mễ Tử Hiên một con mắt sưng đến độ không mở ra được. Chịu lớn như vậy ủy khuất, hắn tự nhiên là nhẫn không, cứu người còn bị đối phương cha mẹ đánh. Đây cũng quá nghẹn khuất. Càng làm cho Mễ Tử Hiên nổi trận lôi đình là Lão Lương trả lại đánh hắn lão tử. Hắn lập tức hô, gia chủ Nhâm, ngươi này sẽ không nên mang bảo an đến đây đi. Gia Chí Bình tự nhiên đã biết tiền căn hậu quả. Bên này huyên náo long trời lở đất, tự nhiên có người đi báo tin. Bây giờ nhìn đến Mễ Tử Hiên kia bị đánh có trợn đều mắt mở không ra. Cũng là nội tâm nén giận. Mễ Tử Hiên là thực tập sinh không sai, nhưng cũng là dưới tay hắn người. Thân là lãnh đạo, dưới tay mình người rõ ràng là làm tốt sự tình. Vì cứu người trên bờ vai làm cho người ta cắn mất hai khối thịt. Nhưng bây giờ hảo, người bệnh gia thuộc người nhà không hỏi xanh đỏ đen trắng mang người đem hắn cho đánh. Gia Chí Bình có thể không phẫn nộ. Gia Chí Bình sụ mặt nói, báo động. Gia Nhã Đan lập tức nói, đúng, báo động, cầm này hại chết nữ nhi của ta đồ dê con mất dịch bắt lại. Để cho hắn đền mạng, Lão Lương cũng hung hăng nói, xử bắn hắn 100 lần đều chưa hết giận, đồ dê con mất dịch lão tử tại trong sở công an có người. Chờ ngươi tiến vào, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hoàng Lăng Vân cầu khẩn nói, không thể báo động a. Không thể báo động a. Xe lớn dũng vài bước tiến lên phía trước nói, vị lãnh đạo này là chúng ta không có giáo dục hảo hài tử, liền cho hắn một cơ hội a. Van cầu ngài. Mễ Tử Hiên tiến lên hai bước một bà phụ thân lôi trở lại hô, việc này phải báo động, bọn họ đây là nhiễu loạn bệnh viện bình thường khám và chữa bệnh trật tự, trả lại ẩu đả bác sĩ là trái pháp luật. Không phạt bọn họ mấy vạn, tại để cho bọn họ đi câu lưu trong sở ngồi xổm mấy tháng. Cơn tức này ta ra không được. Mễ Đại Dũng đi lên liền cho Mễ Tử Hiên một trưởng hô. Ngươi nói cái gì hỗn đản lời? Cái gì trái pháp luật? Cái gì làm trại tạm giam? Ngươi thiếu chút cầm mỗi người khuê nữ hại chết. Ngươi cầm miệng cho ta. Lão Lương đưa tay đốt Mễ Tử Hiên chóp mũi nói. Ngươi đợi cảnh sát tới a. Mẹ, chờ. Gia Chí Bình đều lên tiếng. Tự nhiên thực sự có người báo động. Đồng thời cảnh sát tới rất nhanh. Còn là số khổ bên cạnh Lão Vương. Khục khục, là cảnh sát Lão Vương. Lão Lương một thấy Lão Vương lập tức cùng thấy được thân nhân giống như. Kéo lại tay hắn than thở khóc lóc nói. Lão Vương ngươi nên vì ta làm chủ a. Mễ Tử Hiên kia khốn nạn khốn kiếp cầm ta khuê nữ hại chết. Lão Vương vốn tưởng rằng chính là phổ thông chữa bệnh tranh chấp, ai ngờ đến liên lụy tới nhân mạng, lập tức chính là đã giật mình, vội la lên, cái gì? Hại chết con gái của ngươi? Ngươi từ từ nói. Không đợi Lão Lương nói chuyện, Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, hại chết con gái của ngươi, nếu không có ta, con gái của ngươi cho dù bất tử cũng ít chân, các ngươi người một nhà không cảm ơn ta cũng không tính, trả lại đánh ta cùng cha ta, việc này không để yên. Mễ Tử Hiên lời kia vừa thốt ra, trừ Gia Chí Bình những cái này bác sĩ y tá, những người khác toàn bộ sững sờ. Ngươi cứu Lương Tiêm Vũ, điều này sao có thể? Muốn nói ngươi hại chết Lương Tiêm Vũ chúng ta tín. Ngươi cứu nàng, ha ha, có quỷ mới tới tin ngươi. Lão Lương giơ chân mắng, Lão Vương ngươi xem, đều thời điểm này hắn trả lại không thừa nhận, trả lại rảo biện, ngươi mau đưa hắn bắt lại, ta và các ngươi tiền nhận thức. Mễ Đại Dũng lại cho nhi tử một cước, vội la lên, ngươi có thể hay không câm miệng, hiện trường loạn thành hỗn loạn. Gia Chí Bình là nhìn không được, cũng nhẫn không hạ xuống, nói thẳng, cảnh sát đồng chí Mễ Tử Hiên cứu người sự tình chúng ta sở hữu bác sĩ. y tá cũng có thể chứng minh. Nếu như gia thuộc người nhà không tin, một hồi đều giải phẫu hoàn tất, các ngươi có thể hỏi hỏi giải phẫu bác sĩ. Nếu không là Mễ Tử Hiên lúc ấy cho người bệnh làm cấp cứu giải phẫu, cho dù nàng mệnh có thể bảo trụ, cái kia bị thương chân cũng không giữ được. 89/10 là muốn cắt. Lời này liền cùng một đạo sấm sét giống như tại tất cả mọi người. Bên tai nổ vang, Mễ Đại Dũng trợn mắt há hốc mồm chìa chìa con trai mình. Lại nhìn xem Sa Chí Bình, lắp bắp nói, lãnh đạo này, này, này, thực. Lão Lương sắc mặt biến đổi lớn, nhưng vẫn là cường ngạnh nói, không có khả năng, nếu là hắn cứu ta khuê nữ, ta cùng hắn tính. Sa Nhã Đan lập tức phụ họa nói, đúng, này đồ dê con mất dịch sử dụng hại người, biết được cứu người. Sa Chí Bình rất là bất mãn này đôi sắc mặt, nghiêng đầu nói với Lão Vương, hiện tại bọn hắn tới chúng ta bệnh viện nháo sự, trả lại đánh ta nhóm bác sĩ, ta báo động chính là hy vọng cảnh sát các ngươi có thể cho chúng ta những cái này làm thầy thuốc, lấy cái thuyết pháp chúng ta cứu người, còn muốn bị gia thuộc người nhà đánh, chúng ta thầy thuốc kia còn tưởng là có uất ức không uất ức. Ngươi đi xem hắn một chút bờ vai, lúc ấy tại dã ngoại, người bệnh thương thế rất nặng, cũng rất sốt ruột, trên thời gian không kịp cho nàng tiến hành gây tê, chỉ có thể mau chóng giải phẫu, nhưng thuật hãm hại người sẽ rất đau nhức, loại kia đau đớn dù cho người bị thương trong miệng cắn một tấm vải, nàng cũng sẽ đau đến cầm bố cắn, cầm miệng đầy nha sụp đổ, thậm chí cắn đứt chính mình đầu lưỡi. Mễ Tử Hiên vì không cho những tình huống này xuất hiện, để cho nàng cắn chính mình bờ vai, người bị thương cứng rắn cắn xuống hai khối thịt. Hai khối thịt, a, chúng ta bác sĩ đã làm được đối với người bệnh hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng là cứu người kia, người xem một chút ánh mắt hắn. Việc này chúng ta bệnh viện hội truy cứu đến cùng. Ta đã báo cáo cho viện trưởng, viện trưởng cũng là ý tứ này. Truy cứu đến cùng, quyết không thỏa hiệp. Hoàng Lăng Vân nghe xong lập tức cầm nhi tử kéo đến chính mình trước người. Thấy được dán tại trên bả vai hắn kia hai khối sâu sắc bông băng, nàng nước mắt đã đi xuống, sát cầm nước mắt nói, đau bất nhi tử. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, không đau. Gia Trí Bình lời đều nói đến đây phần, Lão Vương không có khả năng không tin, lập tức đối với Lão Lương cùng Sa Nhã Đan đạo, theo chúng ta đi a. Lão Lương vội la lên, không có khả năng là thật, nhất định là bọn họ bàn bạc tốt. Mễ Đại Dũng đột nhiên phẫn nộ rít gào nói, họ Lương, người lãnh đạo lời đều nói đến nước này, ngươi còn không tin, đi, chúng ta này nhiều năm láng giềng tình cảm cũng ngã đầu, con của ta vì cứu ngươi khuê nữ bị nàng cắn xuống đi hai khối thịt, các ngươi còn không hỏi xanh đỏ đen trắng đem hắn đánh, việc này không để yên. Ở đây lão nhai phường, lão láng giềng, ta Mễ Đại Dũng đem lời thả này, việc này ta phải truy cứu đến cùng, vì con của ta lấy cái công đạo, ai cũng đừng đi nhà của ta khích lệ, nếu ai đi, đừng trách ta Mễ Đại Dũng không nói láng giềng tình cảm đem ngươi cho đánh ra ngoài. Mễ Đại Dũng cũng đau lòng nhi tử, nói những lời này thời điểm hai mắt đẫm lệ thiếu chút không có rơi ra. Nói vừa xong hắn lập tức lôi kéo Mễ Tử Hiên nói, đi, trước mang ngươi xem một chút ánh mắt. Nói xong Mễ Đại Dũng cũng không quay đầu lại liền đi. Lão Lương lúc này cũng không dám không tin, vội la lên, Đại Dũng, ngươi trở về, có chuyện hào hào hào nói. Sa Nhã Đan cũng dắt cuống họng hô, Lăng Vân chúng ta sai, chúng ta cho các ngươi bồi tội, khả năng thì người nhà không có một cái quay đầu lại. Rất nhanh liền tiêu thất tại hành lang sức mạnh. Lão Vương nhìn xem Lão Lương cùng Sa Nhã Đan đạo, đi thôi hai vị, cái này các ngươi phiền toái có thể đại. Lão Lương vội la lên, Lão Vương ta nhận thức sở trưởng các ngươi, chúng ta hào hào thừa nhận sai lầm chẳng phải đi. Hẳn là không có gì lớn sự tình a. Lão Vương xem hắn nói, việc này ngươi cho dù nhận thức cục trưởng cũng không được. Người bệnh viện viện trưởng đều lên tiếng, truy đuổi trách đến cùng. Đang nói, hiện tại chính phủ rất xem trọng y ồn ào hoặc là gia thuộc người nhà tới bệnh viện đánh nện bệnh viện, đánh bác sĩ, y tá sự tình, bên trên đã sớm đoạn sau món. Gặp được như vậy người thấy một cái bắt một cái, bắt một cái nghiêm tổ chức một cái. Các người a lớn tuổi như vậy, cũng không đem sự tình hỏi rõ ràng sẽ tới ồn ào. Ngươi nói để ta nói các ngươi cái gì tốt? Sa Nhã Đan thân thể đều đang run rẩy, lắp bắp nói, vậy chúng ta hội như thế nào, như thế nào đây? Lão Vương nói, vừa Mễ Tử Hiên tiểu tử kia không cũng nói sao? Phạt tiền, bồi thường, tiến câu lưu sở. Sa Nhã Đan nghe xong lời này lập tức trước mắt lấy đen, co quắp ngồi dưới đất, coi nàng vì tâm lại là một hồi binh hoang mã loạn. Mễ Đại Dũng ra cửa đối diện Hoàng Lão Thái đối với Lão Lương nói, Tiêm Vũ ba nàng, việc này đúng là các ngươi sai, không hỏi xanh đỏ đen trắng liền đem tiểu Mễ Tử cho đánh. Vừa kia lãnh đạo không phải nói nha, tiểu Mễ Tử vì cứu ngươi khuê nữ, để cho nàng cắn mất hai khối thịt, đây là cứu mạng ân tình a. Các ngươi lại ồn ào này vừa ra, này không lấy oán trả ơn sao? Lão Lương vội la lên, ta nói hoàng bác gái đều này sẽ đừng nói là những thứ vô dụng này. Ngài chưa từng thấy nhanh giúp chúng ta đôi nghĩ biện pháp a. Cũng không thể trơ mắt xem chúng ta tiến câu lưu sở a. Tiêm Vũ trả lại ở thủ thuật, đều giải phẫu làm xong ai chiếu cố nàng a. Hai chúng ta lỗ hổng là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt. Nhưng ngài không nhìn tại chúng ta trên mặt mũi, cũng nhìn tại Tiêm Vũ trên mặt mũi giúp đỡ ta suy nghĩ triệt a. Hoàng Lão Thái thở dài nói, cỡi chuông cần người buộc chuông. Tiểu Mễ Tử với ngươi ra Tiêm Vũ từ nhỏ một khối lớn lên. Thanh mai trúc mã, việc này à còn phải cầu ngươi khuê nữ. Nàng lên tiếng, Tiểu Mễ Tử lập tức phải nhả ra. Hắn nhả ra, Mễ Đại Dũng còn có thể nói cái gì? Việc này cũng liền kết. Bất quá hai người các ngươi lỗ hổng có tự mình đến nhà bồi tội, nên hữu lễ số phải có, biết không? Sa Nhã Đan có chút không vui nói, nữ nhi của ta cùng hắn cũng không phải là cái gì thanh mai trúc mã. Hoàng bác gái ngươi cũng đừng nói càn. Hoàng Lão Thái vừa trợn trắng nhãn nói, có, nếu như không phải, kia làm như ta lời này chưa nói. Các ngươi vui lòng dù thế nào liền dù thế nào a. Lão Vương rất là thời điểm nói, đi thôi, khác lề mề. Sa Nhã Đan cũng không muốn tiến câu lưu sở, chỉ có thể khóc tang cái mặt nói, vâng, bọn họ là thanh mai trúc mã, đều Tiêm Vũ làm giải phẫu ta liền nói với nàng. Lão Vương cũng đừng để cho chúng ta đi đồn công an a. Lão Vương lắc đầu nói, cái này không thể được, người bệnh viện cũng không nhả ra, Mễ Tử Hiên cũng không có nhả ra, các người a phải theo ta trở về. Đừng làm khó dễ ta à, bằng không thì ta nên cho các ngươi thượng thủ còng tay. Lão Vương lời đều nói đến nước này, Lão Lương cùng Sa Nhã Đan tại không vui cũng phải đi theo. Bên kia Mễ Đại Dũng cùng Mễ Tử Hiên ngồi ở khoa nhãn phòng khám bệnh trước vượt qua ghế dựa. Mễ Đại Dũng sâu hít sâu một hơi nói, còn đau không? Mễ Tử Hiên hì hì cười nói, không đau. Hoàng Lăng Vân vừa nhìn nhi tử như vậy nước mắt liền rơi xuống. Nàng oán giận nói, ngươi ngốc hay không ngốc a? Nhà bọn họ từ nhỏ liền không nhìn chúng ngươi. Ngươi làm gì thế vì cứu bọn họ ra khuê nữ để cho nàng cắn xuống đi hai khối thịt a? Mễ Tử Hiên cười khổ nói, ta là bác sĩ a, ta phải cứu người không phải. Thời điểm này Hoàng Lão Thái chống quải trượng đi lên, trực tiếp đối với Mễ Tử Hiên nói, tiểu Mễ Tử ánh mắt ngươi nếu không có việc gì liền đi xem một chút Tiêm Vũ. tay nàng thuật làm xong. Không có việc gì, chỉ là cha mẹ của nàng bị bắt đi. Bên người không ai chiếu cố có thể không làm được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.